Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Chúng ta tiếp tục các loạt bài giảng về giới luật. Hôm trước chúng ta đã kết thúc cái phần giới bổn Patimokkha và chúng ta cũng đã kết thúc cái phần thanh tịnh giới bao gồm bốn thanh tịnh giới bổn, thanh tịnh thu thúc lục căn, thanh tịnh chánh mạng và thanh tịnh quán tưởng. Vật dụng trước khi thọ dụng. Thì tiếp tục chúng ta xét thêm một số các cái ngoài cái tứ thanh tịnh giới ra thì còn hàng ngày cái tỳ khưu còn rất nhiều cái phận sự cần phải biết mà thực hành. Thì chúng ta cũng phải biết dần, có cái gì ta chưa biết, chưa rõ thì ta được giới thiệu đây, sau đó chúng ta tìm hiểu thêm dần dần từng bước một, chứ không phải là ngay một lúc chúng ta có thể biết ngay để biết đúng biết tốt được. Nhiều khi mình biết hoặc là mình đọc hoặc người khác nói cho mình, nhưng mà nhiều khi nó có thể có những cái chỗ nó chưa được chính xác, nó chưa được đúng đắn, thì chúng ta trong quá trình đó thì mọi người sẽ góp ý, rồi chúng ta lắng nghe, chúng ta tìm hiểu thêm, chúng ta bổ sung, chúng ta điều chỉnh nó, chứ đừng có cố chấp vào một cái gì mà mình đã từng được nghe, được thấy, được biết. Tại vì cái có thể cái được thấy, được nghe, được biết của mình nghe không rõ hoặc không thủng, mình có thể là nó chưa được chính xác, thì chúng ta cố gắng giữ cái tâm nó luôn luôn mở rộng để đón nhận những cái lời nhận xét đánh giá của người khác, rồi điều chỉnh, tìm hiểu cho ngọn ngành. Và trong trường hợp mà chúng ta chưa tìm được cái lời giải thích thỏa đáng hoặc là chưa thật tin tưởng đó, thì chúng ta cũng đừng có để cái đó nó quá ám ảnh quá mức, mà chúng ta hãy để tạm sang một bên, khi nào có điều kiện chúng ta hãy quay lại, chứ đừng có để cái đó nó thành cái ám ảnh trói buộc. Cái vì cái việc nó chưa xảy ra trực tiếp đối chúng ta, mà chúng ta suốt ngày bị ám ảnh với cái giới luật đó, thì nó làm cho chúng ta cản trở cái con đường tu tập của chúng ta. Vì chúng ta cũng nên tạm để sang một bên, để khi có điều kiện chúng ta hãy tập trung vào giải quyết, và khi chưa có điều kiện chúng ta hãy để sang một bên. Và đặc biệt là chúng ta không dùng cái giới luật, cái thực hành của mình ấy, dù có tốt đẹp đến mấy chăng nữa, thì cũng không đem cái đó ra để làm cái điều kiêu mạn cho mình là hơn người, để có thể để rồi thì muốn người khác kính phục, muốn người khác cúng dường, thì chúng ta tránh những cái đấy. Chúng ta biết rằng là những cái pháp này là tốt cho bản thân, nghiệp mình tạo ra thì mình được hưởng, thì trước hết là mình được hưởng cái nghiệp tốt đó do giữ giới đó. Thế còn những người khác mà chưa làm tốt, chưa làm được đúng mức, thì đó là người ta sẽ hưởng cái đó. Khi hỏi đến thì chúng ta có trả lời, chúng ta giải thích. Và khi người ta nghe thì tốt, không nghe thì chúng ta cũng không nên quá bức xúc vì những cái điều đó, vì nó làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống tu tập của chúng ta, và cũng có thể là ảnh hưởng đến người khác nữa. Cho nên là đề phòng hai trường hợp: một là mình nói đúng, người ta không nghe thì đã đành, cái đấy là trường hợp, đấy là trường tối ưu. Những trường hợp có thể xảy ra trường hợp là mình cho rằng đúng nhưng mà thực ra nó không đúng, mà mình nói là cũng muốn người khác theo ý mình, rồi thì tranh luận, biện luận các thứ, những cái đó thì nhiều khi là thì chúng ta phải nên hết sức là tế nhị, hết sức là cẩn trọng trong những cái điều đó. Tranh luận thất nhất là giới luật thì nó rất là vi tế, rất là thâm thúy, rất là thâm sâu, rất nhiều cái điều nó vô cùng vô tận trong thực tế, cho nó xảy ra nó không quy định hết được trong các điều luật. Thì chúng ta phải có một số các cái tiêu chuẩn để chúng ta căn cứ vào đó chúng ta hành xử. Thì ngoài những cái tứ thanh tịnh giới mà được giới thiệu đó, Patimokkha thanh tịnh, tứ thanh tịnh giới, thì còn nhiều phận sự cần phải biết thực hành. Và đây thì chúng hôm nay cũng có cơ hội để giới thiệu thêm một số thôi, chứ không thể nào hết được, nhiều lắm các phận sự. Thì một số các cái phận sự quan trọng ấy, mà các vị nên biết, khi nếu mà chưa biết thì cứ để ý dần dần để học thêm. Học một lần chưa đủ, được giới thiệu rồi, lần này là coi như giới thiệu rồi, sau lại phải làm mình đi học lại, tìm hiểu đi hiểu tìm hiểu lại nhiều lần nữa, nó thành thạo lên nữa thì nó mới có đáp ứng được cái cuộc sống thực tế hàng ngày của chúng ta. Thì chúng ta cũng hiểu là học là cả một quá trình, thực hành quá trình, chúng ta đi tu tức là làm cho ngày càng ngày càng tốt lên, chứ không phải là có ngay được cái sự hoàn hảo, không ai hoàn hảo được, người nào cũng có thể mắc cái điều này mắc điều nọ. Chúng ta nhưng mà chúng ta có cái ý thức để sửa sai, ý thức học hỏi, ý thức vun bồi những cái thật cái phẩm tính tốt đẹp trong bản thân, thì cái đó nó sẽ giúp cho chính bản thân mình. Thì những cái phần sự ở đây muốn giới thiệu thì hôm nay sơ lược cho các quý vị thì có những cái nói tóm tắt về cái cách làm lễ phát lồ Uposatha, cách làm lễ tự tứ Pavarana, cách nguyện xả tam y Adithana Chiwara, cách chỉ định Ibat Vikapa, cách sám hối tội lỗi, rồi thì là cách nhập hạ, cách thọ lễ Kathina, cách phân biệt thời hạn của các loại thực phẩm Kalika, Sangsaga, và bốn cái pháp dung hòa Mahapadesa. Thì cũng chỉ có tính chất tóm tắt giới thiệu có những cái việc như vậy, thì quý vị trong quá trình thì tiếp cận gần gũi với những cái bậc trưởng cao hạ và những người có hiểu biết luật đó, thì thắc mắc cái gì thì cứ hỏi dần chúng ta cho nó vậy. Thì trước hết là liên quan đến cái việc làm lễ phát lồ Uposatha, thì chúng ta hiểu rằng là cái lễ phát lộ Uposatha, lễ Bồ Tát đó, thì nó được thực hiện ở trong cái nhà Sima, phải có nhà Sima, nhà kết giới đó hợp pháp, và có từ 4 vị tử kiêu trở lên vào cái ngày 14, 15 hoặc là ngày lễ hòa hợp tăng, nhưng chủ yếu là ngày 14, ngày 15. Và trong các sách của Việt Nam thì thường hay dịch là ngày rằm hoặc ngày 30. Thế là theo lịch của Việt Nam thì nó có 30 ngày, chứ còn lịch bên này chỉ có 15 ngày thôi. Để chúng ta hiểu như vậy. Và trong cái bản tiếng Pali thì bao giờ cũng nói là đây là cái buổi lễ Bồ Tát ngày 14 hoặc ngày 15, chứ không có ngày 30, ngày 29 gì hết. Thì đấy là cái, thì trong cái buổi lễ phát lồ bốn người vị trở lên đó thì đọc tụng Patimokkha. Còn nếu mà từ 3 vị hoặc 2 vị thì cũng làm lễ phát lồ, nhưng mà chỉ có bày tỏ sự trong sạch lẫn nhau thôi, Parisuddhi thôi. Còn nếu nếu mà có 2 vị thì cũng cần phải bày tỏ nhưng không đọc tuyên ngôn. Còn 1 vị thì chỉ có dọn dẹp nhà, quét dọn sạch sẽ nơi làm lễ phát tổ xong rồi chỉ cần tuyên bố hôm nay là ngày lễ phát lộ của tôi, Ajame Uposatho. Còn nếu 3 vị thì phải 1 vị đứng ra để làm đọc cái lễ, cái tuyên thệ bằng tiếng Pali, là Sunatume Ayasmanta Ajuposato Panaraso Yada Yasmatanam Patakaram Mayam Anyam Manam Parisuddhi Uposatham Kriyama. Tức là tuyên bố xin các ngài hãy nghe tôi, hôm nay là ngày 15 nhằm ngày lễ Bồ Tát, nếu hành sự hợp lễ hợp thời hôm trước chúng ta đã nhắc đến rồi đó, thì các ngài chúng ta hãy tỏ sự trong sạch lẫn nhau. Tức là 3 vị mà, thì 1 vị tuyên bố như thế, và chúng ta không đọc cái tụng, không cần đọc cái tụng giới bổn Patimokkha, mà chỉ có bày tỏ cái sự trong sạch lẫn nhau bằng cách nói như vậy. Tức là người đầu tiên là người cao hạ ấy nói trước, và trước đó thì chúng ta phải sám hối nhé. Trước đó thì để trong các lễ phát Bồ Tát thì chúng ta đều sám hối trước khi vào cái lễ Bồ Tát. Thì khi đó thì vị đấy nói là đối với các vị kia thì là avuso, cho nên nói là parisuddho akham avuso parisuddho ti mang daretha baretha. Nếu mà có 2 người, tức là 3 vị thì 1 người nói với 2 người còn lại, daretha là số nhiều. Còn nếu có 2 vị nói với nhau thì chỉ cần nói là darehi, tức là 1 vị thôi. Và nếu có 2 vị thì không cần nói cái lời tuyên bố như đầu tiên nữa, nó chỉ cần tuyên bố là parisuddho akham avuso parisuddho ti mang darehi. Thì chữ đa đề hị để nói là khi có 2 vị, 1 vị nói 1 vị, đa đề hị là số ít, đa đề tha là số nhiều, hoặc là dùng đối với cái vị cao hạ hơn, tôn trọng hơn, thì có 1 người ta dùng vị cũng được dùng cái ngữ pháp chia số nhiều là đa đề tha. Thì đấy là liên quan đến một người, đến 4 người trở lên thì tụng tắc Patimokkha. Mà tụng Moka thì chúng ta biết là cũng có thể đọc toàn bộ, đọc hoặc là đọc tóm tắt. Thì đấy là chúng ta hiểu như vậy. Đó là liên quan đến đến lễ Bồ Tát, mà khi có một người không thôi đấy thì cũng nên tuyên bố rằng chỉ con tuyên bố là hôm nay là ngày phát lễ Bồ Tát của tôi, còn nếu không nguyện hoặc không làm lễ thì phạm hành tắc ác. Chúng ta nhớ như vậy. Thì có những nơi nào mà chúng ta không có điều kiện mà tham dự được cái lễ Bồ Tát hoặc là bị bệnh hoặc cái gì đó thì có thể là tìm đến một người nào đó, thứ hai rồi thì bày tỏ sự trong sạch là một, hoặc là nếu tự một mình thì cũng phải ít nhất phải nói được cho mình là hôm nay là ngày lễ Bồ Tát của tôi. Thì đấy là các vị nhớ như vậy. Còn là cách làm lễ tự tứ thì cũng tương tự như là lễ phân Bồ Tát, thì có các cái phận sự thì cũng phải làm như là lễ Bồ Tát như vậy, thì có thay cái từ Uposatha thành Paranaya thôi, Uposathasa, và nhiều cái từ khác nữa liên quan tương ứng thì ta đổi đi được chỗ thôi. Thì tuyên bố cái lễ tự tứ đó thì mỗi vị phải đọc 3 lần cái tuyên bố như vậy, đọc tuyên bố 3 lần, có loại tuyên bố 3 lần, 2 lần hoặc 1 lần. Thì tuyên bố 3 lần thì phải đọc tuyên ngôn. Đọc tuyên ngôn Sunatu me pante sango ajap pavarana panarasi yadi sangasa patakalang sango te vachikam pavaraya. Te tức là 3, vachikam là 3 lời. Bạch Đức Đại Tăng, xin chư tăng hãy nghe tôi, hôm nay là ngày 15, nếu hành lễ tự tứ hợp thời thì xin chư tăng mỗi vị đọc lời yêu cầu 3 lần. Thì đó, sau đó thì từng vị đọc cái lời tự tứ đó. Sangham avuso pavaremi dithenewa sutenewa parisankayawa vadantu mang ayasmanto anukampam upadaya pasanto patikarisami. Lần thứ ba cũng thế, trong này nó có viết là, thì đó là cái lời đó bằng tiếng Pali và tiếng Việt có nghĩa là: thưa hiền giả, tôi xin yêu cầu đến tăng hội, do sự thấy, sự nghe hoặc sự nghi ngờ mà các vị thấy thì xin các vị vì lòng tế độ chỉ cho tôi biết. Khi tôi biết rõ điều sai quái ấy, tôi sẽ làm cho trong sạch. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy, ba lần như vậy. Rồi sau đó thì các chư tăng tùy theo thứ tự của hạ mình mà đọc, lần lượt đọc như trên, chỉ đổi lại từ cái từ Abuso thành chữ Pante, tại vì mình nói với những người cao hạ hơn thì gọi là Pante, thấp hạ hơn thì gọi là Abuso. Khi có những cái điều tai hại nguy hiểm có thể xảy ra đó, hoặc là có đấy thì có thể, hoặc là đông quá không thể đọc từng người một thì có thể là chỉ đọc không thể đọc từng người cả 3 lần được thì đọc 2 lần hoặc đọc 1 lần, hoặc tất cả đọc cùng chung nhau đọc 1 lần cũng được. Nhưng mà trước đó thì phải đọc cái tuyên ngôn 2 lần hay 3 hay 1 lần, thì thay cái chữ Te Vachikam thành Dwe Vachikam tức là 1 lần, hoặc là Eka Vachikam thành tức là 1 lần, Dwe Vachikam là 2 lần. Thì đó là liên quan đến cái lễ tự tứ, và trong đó có một số cái câu về mặt ngữ pháp nó thay đổi, thì các vị nên khi đó thì nên hỏi kỹ các cái vị cao hạ và các vị hiểu biết ấy, người ta chỉ cho. Ví dụ như là nếu mà có 4 vị chỉ còn đọc, một vị đọc, 3 vị nghe thì không thể nói là Sangha mà nó chỉ nói là Yasmanto, Sunatume Yasmanto, vân vân. Thì những cái thứ đó thì các vị ấy, rồi thì khi nào đọc Aham Avuso, khi nào Aham Pante, các vị để ý mấy cái thứ đó thì các vị sẽ hướng dẫn cho các vị cao hạ, các vị quen để hướng dẫn. Thì cái này có mỗi năm một lần cho nên nó cũng không nhiều khi cũng không nhớ được, cho nên tốt nhất là cứ ghi riêng ra để đến lúc cần thì đem ra dùng, cần đem dùng một năm dùng một lần cái lễ thứ tứ này một năm một lần. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng cần phải biết cách làm lễ Bồ Tát, cách làm lễ thứ tứ, hai cái lễ quan trọng của chư tăng. Ngoài ra thì liên quan đến y bát thì các vị cần phải biết cách nguyện xả, rồi thì là ký gửi, vân vân. Thì cái người tỳ khưu ở trong Phật giáo mỗi khi có y có nhận được y thì phải chú nguyện. Còn nếu mà thọ lãnh Kathila dâng y thì phép cất giữ y ấy trong khoảng 5 tháng, nếu mà thành tựu Kathila 5 tháng kể từ ngày gia hạn. Nếu không có phước báu, không có thành tựu lễ Kathila thì được phép cất giữ 1 tháng sau khi gia hạn. Ngoài thời hạn trên, tức là ngoài cái lễ y Kathila hoặc là 1 tháng hoặc là 3-5 tháng đó, còn các cái loại y khác bình thường đó thì cũng cùng tất cả chỉ được phép cất giữ trong 10 ngày. Nếu mà để có quá hạn thì phạm ứng xả đối trị, thì phải chú nguyện. Mà trước khi chú nguyện thì phải làm dấu tròn, bindu, dấu tròn 3 màu bằng một trong 3 màu là màu xanh, màu bùn, màu đen, cỡ bằng đủ để có thể làm dấu bằng cọng tranh và không lớn hơn mắt con công. Khi làm dấu thì nói là Imam Bindu Kapam Karomi, tôi làm dấu y dấu này. Thì có 7 thứ y phải chú nguyện, cần phải chú nguyện, nó là của mình đấy. Là tam y là 1, y tắm mưa là 2, y tọa cụ là 3, y ngoạ cụ là 4, y đắp ghẻ là 5, y lau mặt là 6, và y phụ thuộc, y phụ tùng ấy, là 7. Y phụ tùng này rất là về sau mình rất hay dùng, bởi vì nó tránh như mình phải mang thường xuyên, coi như khỏi cái tội là lìa tam y đó. Cho nên nó gọi là pari karakcholam đó, cái phụ tùng, phụ thuộc đó. Chúng ta về sau cũng... Về sau bây giờ người ta cũng hay dùng cái đó, chú nguyện cái đó, nó không phải chú nguyện là Sangatim nữa, tức là Tăng Già Lê nữa, không phải chú nguyện là y vai trái Uttara Sangam nữa, không phải là chú nguyện là Antravasakam nữa, mà nói chung là chú nguyện là Purikaracholam. Thì khi chú nguyện, ví dụ đấy thì chúng ta, ví dụ như là trước khi chú trừ cái 6 cái y phía sau ra ấy, tức là trừ cái tam y ra đấy. Trừ 6 cái y ra tức là còn lại tam y đấy. Trước khi chú nguyện cái y mới phải xả, đọc cái xả bỏ chú nguyện cũ. Tức là cái của người ta nếu mà cái y đó là y đã cũ mà đã có người dùng rồi, cho rồi, người ta nguyện trước rồi thì phải xả cái đấy ra, xong người ta cho lại mình. Thì dùng cái đó thì đọc xả. Thì khi xả thì đọc là ví dụ đối với Tăng Già Lê Sangatim thì là Imam Sangatim Pachudarami, tôi xin xả Tăng Già Lê này. Còn nếu nói chung không phải là các cái Tăng Già Lê y vai trái vai trái thì dùng Chivaram. Thì lần lượt thay những cái từ tương tự đối với y tắm mưa, y tọa cụ, y ngoạc cụ, y đắp kẻ, y lau mặt, y phụ thuộc, tất cả vào đấy, thay vào đó, thay cho cái từ Sangatim đó, Imam Sangatim thì Imam những cái từ liên quan thì như là Uttara Sangam, Antrava Savakam, Sakam, Vasika Satikam, Ni Sidanam, tức là trải ngồi, đắp ghẻ, vân vân, tất cả những cái đấy đổi lại để chúng ta gọi là xả cái đó. Sau đó thì chú nguyện. Chú nguyện thì khi ở trong ngay tại thì mình cầm đang có mặt ngay sát mình đó thì bắt đầu bởi chữ Inam là cái này. Còn nếu ở ngoài khuôn khổ, ngoài một hắc, một gang ấy, thì đọc Etam là cái kia. Một số ít thì đọc là Imam, cái này. Hoặc là nhiều thì Imani, những cái này. Thì tương tự như vậy, những cái ở ngoài tầm tay, tầm một hắc ấy thì là đọc Etam là số ít, số nhiều là Etani. Ví dụ như là nhiều y phụ thuộc thì đọc là Imani, Parikarachonani, Adithami. Tôi xin chú nguyện những y phụ thuộc này. Thì đấy là liên quan đến các loại y, có 7 loại y như vậy. Còn bình bát thì cũng có chú nguyện tại chỗ là imam, hoặc nếu ở ngoài thì là etam, số ít số nhiều thì không có, ở đây chỉ có imam patam adithami. Thì cái y và bát này ấy, khi đã chú nguyện rồi ấy, thì có bị đứt cái chú nguyện này ấy, tức là bị hết hiệu lực, bất đứt thì có 9 cái nguyên nhân, tức là cho người khác, hoặc trộm lấy mất, hoặc bản thân lấy đi, hoặc là trở xuống bậc thấp, từ bậc cao trở xuống bậc thấp, từ sa di từ tỷ khưu xuống sa di, hoàn tục, chết, khi trai hóa gái, gái hóa trai, rồi thì khi đọc xả, đọc như xả Athana, hoặc là đã lủng lỗ bằng ngón tay út. Còn bát thì điều thứ 9 không phải lủng lỗ mà để có bị lỗ, bị ngày xưa bát là bát bằng đất, cho nên nó thủng lỗ được, bề bát bát sắt thì không thủng được, cho nên là bằng hột cơm, hột đấy lọt là vô ra được thì phải phá chám lại và chú nguyện lại trong vòng 10 ngày, tại vì khi thủng lỗ như vậy thì nó sẽ trở thành bị đứt nguyện. Thì đấy là liên quan đến cái chú nguyện bình bát, y bát. Còn cái ký gửi, cái chỉ định nhường cho đấy, các cái y bát đấy, vidi vikapa đó, thì cũng như chúng trước, sau khi đã chú nguyện như trước đấy, nếu không chú nguyện về loại y nào theo thời gian nhất định thì phải đem đi chỉ định, thì ký gửi hoặc là chỉ định, như tức là cái dùng cái từ chỉ định hoặc là ký gửi hoặc là nhường với cho năm cái hạng người đồng đạo, là tỷ khưu ni bây giờ không có, sa di ni bây giờ không có, thì bây giờ chỉ còn hai loại là tỷ khưu và sa di thôi. Thì cách chỉ định thì có chỉ định có mặt và có chỉ định không có mặt, tức là ký gửi có mặt và không có mặt, thì cũng tương tự như vậy. Nói về ví dụ như là ký gửi cái áo thì imam chivaram tuiham vikapemi, tức là tôi xin chỉ định hoặc là ký gửi nhường cái y này cho ngài, cho bạn, hoặc là chỉ định ngay mặt. Có nếu không có mặt thì phải dùng cái tên imam chivaram, tên là đấy bikuno đó, vikapemi, tôi chỉ định cái y này cho vị tỷ khưu này, thì đấy là không có mặt ông sa di này, cái tên là tên, xong nó samanera sa vikapemi. Nếu mà một thì là như vậy iman, còn số nhiều thì imani, chúng ta những cái đó thì nó dễ nhớ thôi, không có gì iman, imani, iman etam, những cái thứ đó trong cái này cái kia thì cái đó thì chúng ta không, nhưng mà chúng ta cũng nên ghi lại vào một cái chỗ là đấy, một cái tờ giấy nào đó, những cái thứ này ấy, nhiều khi mấy ít khi dùng đến, thỉnh thoảng mới dùng đến thôi. Thì chúng ta nên ghi ra một cái tờ giấy nào đó tất cả những cái điều này cho nó gọn vào một chỗ đó, khi nào cần thì dở ra lấy ra dùng. Thì đấy là cách chỉ định bát cũng vậy, cách ký gửi bát cũng vậy, imam patam thay vào chivaram là patam, có nhiều bát thì là đọc là ime pate. Thì đấy là cách ký gửi chỉ định. Sang cái cách một cái bổn phận quan trọng nữa là hàng ngày các vị có phải sám hối, desana katha. Thì chúng ta biết rằng là cái tội của chúng ta có 7 thứ, là bất cộng trụ là 1, parajika tăng tàn là 2, trọng tội là 3, ứng đối trị là 4, vương pháp đồ là 5, hành ác tác ác rukata là 6, ác khẩu dupasita là 7. Bảy cái thứ này thì trừ cái đầu tiên, và cái thứ hai là bất cộng trụ, không trở thành, không có cách nào để làm trở thành tỷ khưu được nữa. Và cái tăng tàn thì phải có sangha xử lý hành sự, tăng sự, hành tăng sự thì mới giải tội được. Còn những cái còn lại, còn trọng tội, ưng đối trị, ưng phân đồ, hành ác, các khẩu, tính cái tội đấy, tất cả những tội đấy đều có thể giải tội khi mà sám hối. Thì cái tội thứ nhất là bất công trụ, ta biết là khi đã phạm rồi thì phải khai ra, phải hoàn tục hoặc xuống sa di tùy theo tội. Hoặc cái tội thứ hai tăng tàn thì phải phạt cấm phòng lâu mau theo tùy theo số ngày mà mình không khai báo. Còn những cái tội còn lại thì chỉ sám hối xong thì được trong sạch. thì cái này thì chúng ta cũng cũng thuộc rồi, nếu không thuộc thì chúng ta tự ấy thôi, bắt đầu bằng Akhapante rồi chúng ta Sapa Vatiya Vaikarami, chúng ta đã, tôi đã phạm rất nhiều tội hàng ngày chúng ta ấy. Tốt nhất là làm trước cái ngày của ngày hôm nay bằng cách là trước cái giờ bình minh. Cái giờ bình minh là buổi sáng, cái giờ bình minh thì mỗi giờ bình minh nó có quy định, có cái, mỗi ngày nó có một cái giờ nhất định, thì có cứ 3 ngày ở đây theo cái tờ in sẵn ở đây ấy, lịch ở đây ấy, mà sử dụng trong cái hệ thống của Panditarama ấy, thì là cứ 3 ngày nó thay đổi 1 phút, lúc thì nó tăng lên, mùa hè này thì nó tăng, nó giảm dần đi, còn mùa đông thì nó mặt trời lên muộn hơn thì nó tăng dần lên, thì 3 ngày nó tăng một lần. Như sư cũng đã từng nhìn thấy những cái bảng khác ở những nơi khác thì người ta lại tính theo cái là mỗi ngày thay đổi 1 phút, cho nên là cái giờ giấc nó cũng hơi chênh lệch một chút. Cho nên chúng ta cũng bây giờ cứ xác định xem cái nào là thật đúng, cái nào đấy thì cũng rất là có một cuộc tranh luận rất dài, rất kỹ, rất lâu, mà nhà khoa học chuyên môn người ta mới xác định cái đó. Mình không thuộc đó thì bây giờ mình chấp nhận cái bảng thời gian đó. Còn nếu muốn cho chắc chắn thì chúng ta cứ trừ hao đi một chút, sớm lên một chút. Cái giờ bình minh thì để tránh ăn sáng, ăn vào cái giờ đó thì chúng ta ăn muộn đi một chút. Thế còn giờ sám hối thì sám hối sớm hơn một chút, thì coi như là trước cái giờ bình minh, thì để mà bước vào một cái ngày mới với một cái tâm trạng, tâm thái, một cái tâm trong sạch, là một cái người trong sạch bước vào một cái ngày mới, thì đấy là cái ý nghĩa của đấy. Thì chúng ta thì thường tìm cách hoặc buổi tối hoặc buổi sáng trước khi giờ bình minh thì chúng ta nên tìm đến nhau để chúng ta sám hối. Thì đó là các cái ấy, thì cái đó chúng ta, cái đó thì cụ thể chúng ta đều biết cả, nói chung là chưa biết thì cứ học dần. Thế còn tương tự như vậy, sám hối để về các cái món ưng xả đối trị thì phải đến giữa chư tăng hoặc đến một nhóm hoặc đến một tỳ khưu nào đó, rồi đọc rằng là cái ví dụ như là cái y này, idame pante, thương ngài, cái idam chivaram, cái y này, dasa hatikatam, đã quá 10 ngày, nisagyam, cần phải xóa bỏ. Imaham Sangasa Nisajami, thì tôi xin xả bỏ xả y này đến chư tăng. Thì đấy, sau đó cái vị con vị ấy thì tuyên bố với chư tăng là hãy nghe bạch chư tăng, xin chư tăng hãy nghe tôi trình y này, vị tỳ khưu tên này xả bỏ đến chư tăng, sự xả bỏ này hợp thời, chư tăng xin cho chư tăng này cho y này đến vị tỳ khưu này, để chuyển cái vị cái này sang cái khác, hoặc là thì được các vị nói bằng tiếng Pali như vậy. Cái cách cho y xả ấy lại, nếu nói Pali không được thì trong này có cái quyển của ngài Biểu Trơn thì có nói rằng là cách cho y xả ấy, nếu nói tiếng Pali không được thì nói tiếng nào cũng được, miễn người nghe hiểu cho công việc ấy. Thì đấy là cái ý nói là có thể nói bằng tiếng bất kỳ tiếng nào, thứ tiếng nào, thì trong này nói như vậy, không rõ cái nguồn gốc của câu này ở đâu, nhưng mà ta sẽ ghi nhận như vậy. Tương tự như vậy, đối với cách xả vàng bạc mà mình đã thọ lãnh thì cũng đến chư tăng xả bỏ cũng thế, nói là akhang pante rupiam patiga hesim idame nisakriam imaham sangasa nisajami. Bạch đại đức tăng, tôi đã thọ lãnh tiền bạc này tôi xả bỏ, xin xả bỏ tiền bạc này đến chư tăng. Xong rồi, những cái phần đã xả bỏ xong thì cần phải sám hối những cái tội đó. À, thì sẽ được rồi thì cần phải biết khi mà nhập hạ, các cái lễ nhập hạ, thì cái trong Phật giáo thì đến mùa mưa các vị tỳ khưu sa di nhập hạ trong 3 tháng. Thì trong Phật giáo mỗi năm có trong cái lịch của Phật giáo bên này cũng như Ấn Độ ngày xưa, cổ ngày xưa thì có chia làm 3 mùa, là mùa nắng từ 16 tháng 2 đến rằm tháng 6, tức là tính theo dương lịch của mình ấy. Mùa mưa, tóm lại là theo tính theo lịch thôi, mình không ấy, cho nên là tính theo lịch mà trong tháng 2 đến tháng rằm đến rằng tháng 6, tức là âm lịch theo âm lịch, cả thảy 4 tháng, mùa mưa kể từ 16 tháng Asaha, nếu năm đi điều hòa cũng có tháng nhuận trong năm thì nhằm tháng 6 âm lịch cho đến tháng rằm tháng 10 âm lịch, mùa lạnh từ 16 tháng 10 đến rằm tháng 2. Nhưng khi nhập hạ thì khiêu chỉ cư trú trong 3 tháng thôi. Vì cách nhập hạ có hai cái là nhập hạ kỳ trước, Purimika Wasa, kể từ 16 tháng 6 cho đến rằm tháng 9 âm lịch là cái nhập kỳ hạ này, và cái Pachimika Wasa nhập hạ kỳ sau, kể từ 16 tháng 7 cho đến rằm tháng 10. Có hai cái kỳ nhập hạ đối với kỳ khiêu. Nếu mà đến vào mùa nhập an cư mùa mưa mà thầy tỳ khưu nào không chịu nhập an cư mùa mưa là hết thì phạm tắc ác, phạm hành ác. Nếu trong lúc nhập an cư mùa mưa nếu có tai hại bỏ đi chỗ khác thì không phạm tội, chỉ đứt hạ thôi. Nếu đứt hạ thì chỉ không được phúc báu do làm lễ Katina. Nếu bị đứt hạ thì không được thừa hưởng cái phước báo Katina. Nếu như có chuyện thì được phép đi trong 7 ngày, nội trong ngày thứ 7 về chỗ nhập hạ, đừng để đến mặt trời mọc lên ngày thứ 8 thì bị đứt hạ. Những như năm hạng người đồng đạo hoặc cha mẹ đau hoặc có việc cần thiết không cần ai thỉnh thì mình đi trong 7 ngày. Ngoài ra phải có người đến thỉnh làm phước, thuyết pháp, dân chùa thì mới được phép đi. Như vậy có hai loại, một loại là không cần thỉnh, như là năm hạng người đồng hoạng, cha mẹ đau hoặc có việc cần thiết thì không thỉnh đi, và có còn lại phải có đi trong 7 ngày đó. Ngoài ra thì còn phải những liên quan đến làm phước, thuyết pháp thì dân chùa vân vân thì phải có người đến thỉnh thì mới được đi. Chờ đến ngày nhập an cư mùa mưa đó thì phải quét dọn chỗ ở cho sạch sẽ. Sư trưởng nhắc cắt cái nghĩa ranh giới của chùa, tức là chỉ rõ cái ranh giới của chùa, khu trú của mình gồm những chỗ nào, đến cái giới hạn nào, thì chỉ ra cái phạm vi đó để cho người biết, là tránh là mình vượt qua cái đấy, cho nên để trong cả bốn hướng, trong mỗi vị để biết, để ngừa mà đi ra khỏi cái ranh giới đó trước khi mặt trời mọc. Như có việc cần ra khỏi chùa, cần phải trở vào thì cần phải trở về trước khi mặt trời mọc. Còn khi muốn ra đi thì phải chờ cho mặt trời mọc lên rõ rệt. Thì khi mà ăn cư mùa mưa ở đây ấy, thì chúng ta sẽ là tuyên bố ở bên kia thì cái khu vực bên kia nó bị chia ấy, bởi con đường ấy, nó chỉ nằm phạm vi trong cái bức tường của cái phía bên kia, thì cái cư trú ở bên kia. Cho nên sang bên này nó lại thành cái cư trú khác rồi. Cho nên là chúng ta trước giờ bình minh phải có mặt bên đó. Và sau giờ bình minh mới được phép đi ra khỏi cái khu vực bên đó. Trong này có nói đến cái giờ bình minh ấy, thì xem bằng cách xem tia sáng, nhưng mà bằng cách là xem thấy chỉ tay rõ rệt hoặc phân biệt, nhưng mà cái đó phân biệt nó cái tia khô, nhưng mà cái này nó chỉ là có cái tương đối ấy thôi. Và bây giờ chúng ta sử dụng cái bảng thời gian đó. Và đi đâu ra khỏi lúc ranh giới chùa thì lên chú nguyện trong tâm rằng ta phải trở về trong khoảng 7 ngày. Nếu kết hạ đó thì vào trong cái khu chú cứ đó của mình đấy, đọc là Imasmi Awase Imam Te Masam Wasam Upema, chúng ta sẽ kết hạ chỗ này trong 3 tháng. Còn những chùa to, tịch đất to thì thay cái chỗ Awase bằng Vihare. Rồi nếu ở chỗ một mình thì đọc thay cái chỗ đó bằng cái Senasane. Thì tôi kết hạ trong chỗ này trong khoảng 3 tháng. Đến kỳ kết hạ, nếu không biết tiếng Pali nhưng chỉ duy nhất trong tâm ta phải kết hạ ở đây trong 3 tháng cũng được. Thì đây là trong những cái lời của này thì Trần có ghi cái điều đó. Thế là liên quan đến ăn trú mùa mưa, ăn cư mùa mưa. Rồi còn cách thọ lễ dâng y Katina. Katina thì thầy thí khiêu nào kết hạ kỳ trước thì ra hạ rồi, nếu có thí chủ dâng y Katina thì được phép lãnh, tức là chỉ có cái kết hạ ăn cu mùa mưa đợt đầu ấy thì được nhận cái Katina y Katina và hưởng phước của nó. Còn nhập hạ cái kỳ sau đó, từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 10 đó, thì không được cái phước đó và không được nhận. Tại vì cái lễ Katina cũng chỉ là một tháng sau cái kỳ kết hạ thứ nhất. Cho nên là cái vị kết hạ thứ hai thì tận cuối tháng 10, giữa tháng 10 hết cái kỳ làm lễ Katina mới xong, cho nên là không thể nào mà nhận được lễ y Katina cũng như là hưởng cái phước báo của nó. Dâng y bao giờ dâng y là Katina là cho Sangha. Cho Sangha chứ không phải đấy. Mà lúc đấy không đủ Sangha thì mời thêm quý vị khác cho đủ Sangha để người ta cúng dường cho Sangha đã. Người ta cúng dường xong Sangha mới lại trao cái đấy cho một vị tỳ khưu được chọn. Vị tỳ khưu được chọn đấy bắt đầu mới thành tựu cái y đó, xong ấy tất cả những cái thành viên còn lại mới hoan hỷ. Thì những người nào hoan hỷ và đã nhập hạ ở đó và hoan hỷ và cùng thành tựu cái đó thì lúc đó thì được hưởng phước báo. Thì liên quan đến cái đó thì như vậy. Thì cái lễ thọ lễ Katina này thì cũng có nhiều cái phận sự phải làm, như phải cay, như phải mắt cắt may nhuộm vân vân như ngày xưa đấy thôi, nhưng bây giờ thì không có phải làm những việc như vậy, người ta thường cúng dường các y đã làm sẵn rồi. Rồi thì cách thì phải biết muốn cái người thọ lãnh lễ Katina thì cũng phải hiểu là phải cách biết cách xả y cũ, cách nguyện y mới, cách nên thọ không nên thọ vân vân. Cách xả rồi thì thông hiểu các cái năm cái phước báo thì sau khi đã thọ lễ thọ y tăng già lê đó, hoặc là cái y Katina đó, tức là khi mà tăng ga chọn ra một vị mà chưa đấy thì cái vị đó thọ lãnh và nói rằng là tôi thọ Katina này với tăng già lê này, ví dụ như là Imaya Sangatia Katinam Atharami, tôi thọ Katina này, hoặc là những cái y trong y nội thì thay bằng cái từ tương ứng Uttara Sangena hoặc là Antrawas Vasakena Katinam Atharami, thì tôi đã thọ được cái đấy. Thì sau khi đó thọ xong rồi thì để đọc cho mấy cái vị kia đồng hưởng phước báo của mình, Athatam Avuso hoặc là Sangasa Katinam Damiko Katina Tharo Anu Modatha, thưa các vị hiền giả, Katina của Chi Tăng tôi đã thọ rồi, sự thọ này được hợp pháp, xin các ngài hoan hỷ thọ lãnh phước báo. Rồi thì các vị đấy, mấy vị kia cùng những người đã cùng nhập hạ đó, cũng đã trải qua mà không bị đứt hạ đó, cùng tuyên bố, cũng chồm hổm chấp tay rồi nói rằng là Athatam Pante Sangasa Katinam Damiko Katina Tharo Anu Modama, bạch ngài Katina của Chư Tăng, ngài đã thọ sự thọ ấy hợp pháp, chúng tôi xin hoan hỷ thọ lãnh với phước báo. Như vậy thì những người nào mà cao hạ nói với người nhỏ hạ thì là Avuso, còn nếu mà người nhỏ hạ nói với các vị khác thì nói là Pante. Thì sau như vậy rồi thì tất cả theo cái đọc xong rồi, những cái vị cùng nếu được hoan hỷ như cùng với cái vị thọ lãnh y Katina đấy thì cũng thọ nhận được đồng thời cái năm cái phước báu Katina. Thì đấy là cái liên quan đến cái y Katina. Katina này cũng là rất là cái phước báu nó vô cùng lớn. Và cả hai phía, cả người thọ lẫn thọ nhận lẫn người cúng dường đều có phước báo. Và đó là cái duy nhất cho cái cuộc cúng dường cả hai phía đều cũng có phước báo đồng thời. Cho nên là nó, mà cái quý hiếm về mặt thời gian, về mặt địa điểm, về mặt cách tiến hành lễ, cho nên nó là cái lễ trọng lớn duy nhất được tổ chức bởi bởi các cái thí chủ mà lại làm được các chư tăng tham dự và hoan hỷ cùng thọ cùng tham dự, cho nên là cái phúc báo nó vô cùng lớn. Thì đó là chúng ta cũng biết như vậy, chúng ta sẽ có điều kiện chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái tài liệu của ngài hộ pháp có viết về cái Katina này rất là chi tiết. Chúng ta có thể, ngoài ra trong giới luật dưới đấy thì cũng có cái phẩm liên quan đến Katina, thì chúng ta có thể có điều kiện chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Thế còn tiếp theo là chúng ta cần phải biết về cái sự các cái thời hạn của các cái vật dụng, tức là Kanika, Sangaga, Sangsaga, Kalika Sangsaga. Thì có mấy cái loại thực phẩm chúng ta cần phải phân biệt để chúng ta sử dụng đúng cách để tránh cái sai luật. Thì cái loại có mấy loại, thứ nhất là cái loại Iawakalika. Iawakalika tức là thời hạn từ sáng tới đúng giờ trưa. Trong này hay dùng từ ngọ nhưng mà sư cứ tránh dùng từ ngọ. Từ ngọ theo tiếng Hán Việt nó là từ đến tận 1 giờ trưa thôi. Cho nên là tránh cái từ đó, đến từ đúng giờ trưa thôi. Cái thời hạn thứ hai, cái loại vật dụng thứ hai, thực vật của vật dụng thứ hai là cái loại là Yamakalika. Yamakalika tức là thời hạn trong một ngày một đêm. Tức là từ sáng ngày hôm nay cho đến sáng ngày hôm sau giờ bình minh. Cái loại thứ ba là Sattahavika, thời hạn trong 7 ngày. Và có hiệu lực trong 7 ngày. Và cái cuối cùng là Javajivika, thời hạn dùng cho đến khi hết vật đấy, hết thời hạn, tức là vô hạn. Thì người tỳ khưu thọ lãnh vật dụng thì phải biết rõ hạn của vật đấy là bao lâu để cất giữ. Nếu không phân biệt được hoặc quên mà để quá hạn, như ví dụ như là đường, sữa, vật vân vân thì phạm tội. Những vật thọ dự mà làm xong, mà thọ lãnh xong mà chỉ được phép cất giữ từ sáng đến trưa thì gọi là Iawakalika. Mà nếu mà để quá ngọ ăn uống hoặc để cách đêm rồi lấy ra dùng như cơm, vật thực, bánh mới cũ, sái thời như vậy mà còn lấy ra ăn uống thì phạm mỗi miếng ăn là một tội. Tức là các loại thức ăn ấy thì chỉ được phép dùng từ sáng cho đến trưa thôi. Tức là cơm, vật thực, bánh mới, bánh cũ vân vân. Các vật thực mà nhai được, ăn được, nhai được. Thì đấy là chỉ là cái loại đấy là loại Iawakalika, tức là từ sáng đến trưa. Cái loại thứ hai là liên quan đến từ cả một ngày đấy. Thì có 8 cái thứ nước dùng để giải khát được liệt kê ở đây. Ngoài ra những thứ khác thì không được liệt kê, nhưng chúng ta sẽ xét sau cái phần đó. Là những cái nước trái châm, trái xoài, trái chuối, trái viết vân vân, những cái từ đó người ta dịch từ cái từ kia ra, có nhiều từ sư cũng không rõ. Thanh trà vân vân. Khi sau trưa đó, nếu có người chưa thọ quốc giới đem dâng thì được phép cất giữ thọ dụng cho đến sáng hôm sau. Nhưng khi mặt trời mọc ngày hôm sau thì không được dùng, nếu dùng thì phạm hành ác. Thì các thứ nước đấy, các cái loại vật thực đấy thì gọi là Yamakalika, tức là chỉ từ một ngày, tức là từ sử dụng trong một ngày, từ trưa sáng, từ sáng bình minh hôm nay cho đến sáng trước sáng bình minh hôm sau. Và trong này cũng có ghi là trong buổi sáng, nếu mà thầy tỳ khưu thọ trái cây tự làm nước uống xong thì được phép uống trong buổi sáng thôi, nếu để cái nước đó sang buổi chiều uống thì cũng phạm tội là do tự mình làm lấy. Còn thọ trái cây trong buổi sáng và đến chiều lại lấy cái trái cây ra tự làm nước uống cũng phạm tội, cũng không được. Còn nếu để cho sa di làm hoặc là các người thế làm xong người lại dâng lại thì được. Thì đấy là liên quan đến loại đồ vật dùng trong một ngày. Còn đồ vật dùng trong 7 ngày là 5 thứ, gồm coi như là thuốc, là bơ đặc, bơ tươi, đường, mật ong, dầu mè vân vân. Là những cái thứ liên quan gần dần giống như đấy, tự chung là 5 cái thứ đó. Thì thầy tỳ khưu khi thọ lãnh chỉ được cất giữ tối đa là 7 ngày, gọi là Sattahavika. Sattahavika. Nếu để quá 7 ngày các vật ấy không thể dùng được vì đã phạm ứng xả đối trị. Khi đã phạm ứng xả đối trị rồi mà còn lấy ra uống thì phạm hành ác. Thế còn những cái còn lại dùng suốt đời, dùng cho đến khi hết là các thứ thuốc đã để dành để chữa bệnh như rễ cây, củ, lá, bông, trái, vỏ thuộc loại dùng làm thuốc hay muối là một thứ thuốc nào đó theo cách dùng hiện tại đều gọi là thuốc để chữa bệnh. Thì cái Java Jivaka này được thọ lãnh rồi có thể để dành dùng cho đến khi hết vật đó. Nhưng mà muối đem ra để dùng chữa bệnh mà đem ra để thọ dụng chung với thực vật thực thì không nên, chỉ dùng để chữa bệnh thôi thì được. Còn các vật thực này mà để lẫn lộn trộn với nhau đó, thì các cái vật có thời hạn từ sáng đến trưa mà trộn với vật dụng có thời hạn trong một ngày một đêm, thì thầy Tỳ Khưu thọ lãnh vật ấy chỉ dùng được từ sáng đến trưa thôi. Tức là chỉ nếu mà để lẫn với nhau ấy, thì chỉ dùng phép dùng theo cái vật có thời hạn ngắn mà thôi. À, thì như vậy là chúng ta hiểu là cách bệnh có mấy cái loại vật dụng như vậy chúng ta nên phân biệt để chúng ta sử dụng. Và tiếp theo là có bốn pháp dung hòa có nghĩa là sao? Maha Padesa. Pháp dung hòa tức là tùy theo hoặc chiều theo trường hợp. Lúc đấy các tỳ khưu phát tâm nghi ngờ, không biết điều nào Đức Phật cho phép, điều nào người không cho phép, thì có đến bạch Phật thì Phật có giải rằng: này các tỳ khưu, thầy tỳ khưu nào, này các tỳ khưu, điều nào mà Như Lai không cấm chỉ rằng là điều không nên làm, nếu điều ấy dung hòa theo điều không nên làm được, không nên làm thì các thầy không nên làm điều ấy. Thế là điều thứ nhất, tức là cái điều nào mà không cấm mà lại dung hòa theo điều không nên làm, tức là nó cũng tương tự với cái điều mà đã không nên làm mà được cấm rồi ấy, thì điều các vị không nên làm cái điều đó. Tức là trong luật thì không thể liệt kê chi tiết được hết đầy đủ tất cả các cái loại được rồi, nhưng mà cấm cái này, ví dụ như cấm rượu, say bia, nhưng mà các vật tương tự liên quan đến các bạn ma túy cũng say xiết các thứ ấy, thì nó không được quy định như vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu là nó điều hòa, nó dung hòa theo cái điều không nên làm đấy thì các thầy không nên làm. Thế đấy cái nguyên tắc dung hòa thứ nhất là cái điều gì không, tuy là không cấm rõ ràng, không đề ra rõ ràng trong danh mục cấm đấy, nhưng mà nó dung hòa, nó thuận theo, nó cùng theo một cái nghĩa, cái ý đấy, mà không nên làm thì các vị không nên làm. À, cái thứ hai, cũng cái vật nào mà cũng có cái điều nào mà Như Lai không cấm chỉ rằng là điều không nên làm, mà điều đấy không dung hòa theo điều nên làm thì các thầy nên điều làm theo điều đấy. Tức là tuy không cấm nhưng mà không dung hòa nên điều theo thì các thầy nên làm điều ấy. Tức là tuy là không cấm điều này rồi, không nêu rõ là cấm cái điều này, và những cái tương tự như vậy mà cũng giống như cái điều đó, điều hòa với cái điều đó thì chúng ta có thể làm. Cái điều thứ ba là điều nào mà Như Lai không thể chế định cho phép rằng là điều nên làm, nếu điều ấy mà dung hòa theo điều không nên làm thì các thầy không nên làm điều đấy. À, tương tự như vậy, điều thứ tư, có điều nào mà không chế định rằng là điều nên làm mà điều ấy lại dung hòa theo điều nên làm thì các thầy nên làm theo điều đấy. Tức là ở đây có bốn pháp dung hòa, ở đây thì có hai pháp thuộc về cấm chỉ, hai pháp về chế định, tức là cho phép, một cái là cấm, một cái là cho phép. Tức là hai pháp thuộc về cấm, hai pháp về cho phép. Thì cái nào mà nó liên quan đến cái cấm mà nó giống cái đó thì cũng không nên làm. Đấy là cái điều thứ nhất. Còn nếu mà không cấm mà lại không dung hòa với các điều không nên làm thì nên làm cái điều đấy, thì có thể làm cái điều đấy. Như vậy chúng ta có một cái nguyên tắc để xử lý đó, bốn cái nguyên tắc để xử lý đó. Tức là tuy nó không nêu cụ thể rõ ràng rành mạch, tại vì cái thời đấy nó có những điều đấy, bây giờ nó phát sinh, mà mình cứ bảo là cái điều đấy có hay không có rồi tùy theo cái đó mà làm, thì chúng ta phải căn cứ vào cái sự dung hòa này mà chúng ta làm là nó có phù hợp với những cái điều đấy không, nó có tuân thủ theo cái nguyên tắc mà người ta đề ra cái luật lúc ban đầu hay không, thì chúng ta theo cái nguyên tắc đó. Ví dụ ngày xưa có những cái nó quy định như vậy, ví dụ như là dùng tiền bạc, vàng bạc, Bây giờ người ta không sử dụng vàng bạc như là cái vật để mua bán nữa, mà dùng tiền giấy hoặc thậm chí là thẻ tín dụng, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái đó nó trái với cái nguyên tắc, thì nó không nên làm thì chúng ta không nên làm. Thì đấy là những nguyên tắc ứng xử điều hòa, gọi là bốn cái điều dung hòa Mahapadesa. Ví dụ như là, thì trong này có nói ví dụ như là tám thứ nước của trái cây Phật cho phép độ trong lúc sái giờ, mặc dầu nước các thứ trái khác, các thứ trái nho nhỏ khác mà chưa cho phép, tức là không liệt kê ra đó, nhưng các nước trái cây ấy có thể dung hòa được thì có thể xài được, chứ không phải chờ đặt ra đầy đủ tất cả, đều tên tất cả các loại trái cây cho phép thì chúng ta mới được phép, ví dụ như vậy. Thế còn như là ngài cấm 7 cái loại mễ cốc không cho dùng làm nước độ trong buổi chiều, thì ngoài cái thứ đó ra còn các loại đậu khác mà không được liệt kê trong đấy thì cũng không được phép dùng. Thì chúng ta hiểu theo cái nguyên tắc dung hòa như vậy. Chứ còn ví dụ như chư Phật không có ghi là cho phép dùng đũa muỗng thì mỉa hay không, nhưng các vật dùng này có vệ sinh phù hợp với quốc độ và không trái với những cái điều mà cấm chỉ ấy, thì được phép dùng được, dung hòa dùng được. Còn như nha phiến ma túy chưa cấm, nhưng tùy tình trạng xã hội của quốc luật của các vật ấy mà cũng không dung hòa được, thế theo vật thì không nên dùng. Dung hòa theo vật thì không dùng. Thế như vậy là cái nguyên tắc như vậy. Thì đó là cách liên quan đến bốn cái pháp dung hòa đấy, để chúng ta biết rằng là không phải tất cả mọi điều thì có thể quy định chi tiết được trong luật cả, nêu tên được hết trong luật, nhưng mà chúng ta dựa vào cái nguyên tắc đó để ứng xử giúp. Ngoài ra những cái phần sự kể trên á, thì còn một số các cái vật, các điều khác mà chúng ta cũng cần phải biết. Ví dụ như là nguyên nhân phát sinh tội lỗi thì có 6 mà chúng ta biết hôm trước cũng đã được giải thích một lần. Rồi chúng ta nhắc lại thôi, tức là chúng ta có người phạm tội vì do không sợ tội lỗi, mặc dù biết là phạm tội nhưng vẫn cứ làm, tức là do không sợ tội lỗi. Thứ hai là phạm tội là do không hiểu luật, là không chịu học hỏi, không có thì mà có giàu có phạm cũng mặc kệ, không thèm biết đến luật, không hiểu luật. Cái điều thứ ba là có thể phạm tội vì nghi mà cũng cứ làm. Ví dụ nghi là trong nước có, như trong nước không có vi trùng, quang mà tâm hoài nghi không chừng có nhưng vẫn múc đấy để dài, như vậy là cũng phạm tội. Rồi thì là điều không nên làm tưởng rằng cho nên làm. Ví dụ như là 10 thứ thịt không nên dùng mà thầy Tỳ Kheo tưởng cho rằng thứ thịt nên dùng rồi ăn, vẫn phạm tội. Rồi thì là điều nên làm tưởng cho rằng là không nên làm. Thì trước là điều không nên làm tưởng rằng nên làm, còn sau là điều nên làm lại tưởng không nên làm. Như là việc y mới về phải làm dấu và chú nguyện nhưng không làm, không chịu làm thì vẫn phạm tội, tưởng không nên làm, nên là tưởng. Sati, samosa, tức là quên, không chú ý. Ví dụ như là đường, sữa, mật ong chỉ dành 7 ngày, nhưng quên vô ý, để 7-8 ngày thì vẫn phạm tội vì vô ý. Thì đó là những cái nguyên nhân phát tội mà chúng ta không hiểu biết, để chúng ta biết là chúng ta làm cái điều gì đó thì có phải lọt vào trong những 6 cái nguyên nhân này không, thì mới tránh được điều tội lỗi. Thì đấy là liên quan đến cái điều các cái bổn phận của người Tỳ Kheo phải biết. Rồi thì là trong này còn có nói đến cái sự cách bày tỏ sự ưng thuận và trong sạch, tức là nếu mà Tỳ Kheo sung sống nhau trong chỗ có Sima kết giới, chỗ Tỳ Kheo khi thì chư tăng có hành tăng sự mà mình bắc bận không thể đến hội được, thì nên tỏ sự ưng thuận của mình với công việc của Tỳ Kheo đấy. Thì nhờ một vị nào đó đến hành tăng sự, nói là Chadam Dami Chadame Hara Chadame Arochi, tôi xin tỏ sự ưng thuận, xin ngài hãy đem cái sự ưng thuận của tôi đến nói với chư tăng. Thì tương tự như vậy, nếu mà đối có bệnh không có thì có bệnh thì bày tỏ sự ưng thuận, và nếu khi đó thì cũng đem bày tỏ cái sự trong sạch của mình, gọi là parisuddhi đó, còn cái cho cái sự ưng thuận là chanda, parisuddhi chanda parisuddhi đó, hai cái thứ đó. thì nói là Parisuddhim Damim Parisuddhim Mehara Parisuddhim Mearo Chethi Chehi, tôi xin bày tỏ sự trong sạch, ngài hãy đem sự trong sạch từ nơi Chí Tăng. Còn trong trường hợp mà không có vì lý do nào đó không tham dự được các cái lễ Bồ Tát, lễ tự tứ mà ấy, thì nhất là lễ Bồ Tát á, thì ví dụ như là ở đây thì ví dụ như ngài sư cả không bị mệt, không tham dự được, thì trước cái buổi sáng bình minh ngày hôm sau thì đến tìm đến một vị tỳ kheo rồi thì bày tỏ sự trong sạch của mình, như là ấy, thì đó là cái cách mà ấy. Sau đó thì cũng cái cách xuất gia cho sa di cũng nên biết, vì cái đó thì cũng không đơn giản. Chỉ có điều là hôm trước con nói có thắc mắc là cái việc là không được phép đấy, thì chỉ có liên quan đến là cái thầy tế độ thôi. Tức là khi làm cái thọ giới và thọ tam y và tự giới xong thì phải tìm đến cái vị có đủ tiêu chuẩn để xin ngài làm thầy tế độ cho mình. Chỉ có người có đủ tiêu chuẩn mới được làm thầy tế độ. Thì trong trong này có nói đến cái điều đấy, và trong này có cái chua một cái câu là cái nếu sa di hoặc tỳ khưu mà thầy tế độ đi vắng, mình chưa đủ năm hạ mà không thông kinh luật thì luôn phải xin nhờ với ông thầy chỉ dẫn. Thì trong này có câu liên quan đến năm hạ hay năm hạ đấy, là nói với tỳ khưu mà chưa đủ năm hạ thì luôn phải có người thầy, phải có người thầy sa di, và tỳ khưu chưa đủ năm hạ phải luôn có người thầy acharya nương nhờ, đi xe thì phải có người đó. Còn nếu mà không có nương nhờ, không có đấy, nương với vị nào đấy thì phạm các ác mỗi ngày. Đúng không? Hả? Sư cả đi thì tạm thời là mình không có ai cả, tạm thời sư cũng chưa đủ cái hạ, phải đủ 10 hạ là thể tiết độ. Thì chúng ta không có thì đành chịu thôi, thì chúng ta phải tự mình cảnh giác với nhau rồi tự sám hối hàng ngày, sám hối. Sa di giới không phải là xin, mà nói chung là thường xuyên nhắc cái đó. Thì đánh dấu lại đi. Đánh dấu lại. Cái gì chưa làm thì mình làm. Cái gì mà chưa làm mà mắc tội thì sám hối. Thì đó, những cái việc này mà lại còn hỏi sư nữa. Đơn giản. Ai mà trả được. Những vị nào cũng biết cả. Các vị biết, các vị nào. Thì đây nói là khi mà cái năm hạ đấy, thường năm hạ thì các vị, nhất là người Việt Nam mình ấy, là sang đây là nhiều lắm, cứ sang đi cứ đi lung tung này, đến nơi chả có ấy gì cả, chả có đến nơi phải tìm đến cái đó mà nương tựa, phải nói là vái chắp tay thủ hộ, nói là achariome pantehoi ayasmanto nisaya vachami 3 lần. Đấy. Còn cái thầy tế độ thì upachaya me pante hovi, thế là của cái vị sa di trước khi đấy, là phải có cái người thầy tế độ. Thầy tế độ mà không chăm sóc được mình thì mình phải có người nương tựa, để nương tựa, nương nhờ. Thì có vị chú ý cho cái điều đó, đi đâu đến đâu cũng ấy. Ví dụ như là mình đi ra ngoài qua đêm, ngày hôm sau quay trở lại cũng phải lại đến cái đấy xin ngài làm người thầy, người y chỉ sư cho mình. Mình đi đâu hoặc là vị thầy của mình đi, ví dụ như sư cả mình đi mấy tuần về, khi nào thầy về thì mình lại phải đến nói với bạch xin là acharyo me patehoi asmato nisaya vachami 3 lần như vậy. Thì chúng ta nên để cho thầy bày tỏ cái sự nương tựa, nương chờ của nó, để có được cái sự đó. Thì đó là những cái điều mà chúng ta hôm nay chúng ta nói một cách sơ lược tóm tắt như vậy. Những cái điều nào đã rõ rồi thì chúng ta nên ghi nhớ, cái nào chưa rõ thì chúng ta tìm cách chúng ta làm cho rõ thêm. Có một số các cái tài liệu, sách vở thì chúng ta căn cứ vào đó chúng ta ghi nó ra, làm sao cho mình có thể cần đến là mình có thể dùng được ngay. Thì đó là cái điều mà hôm nay, buổi ngày hôm nay thì chúng ta chấm dứt ở đây. Mong rằng các vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết nhất định, giúp cho các vị trên con đường cuộc sống phạm hạnh dẫn đến mục đích giải thoát hoàn toàn của bản thân. Chúc cho các vị thành công.